sớm đăng nhập làm ruộng trò chơi. Tác giả, Bảo Lam Hải Dương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 346, chương 347, các người chơi. Chủ trì đài sát vách là kéo cờ đài. Người kéo cờ phủ lên quốc kỳ. Một bên hát vang quốc ca. Một bên kéo cờ, hồng kỳ lên tới chỗ cao. Đón gió phấp phới, rầm rầm run run, như gợn sóng sóng biển. Windsor nhìn xem đi đến đài cao Alan. Áo đỏ đại bào lông nhung giày áo dài khoác thân. Giày áo dài bên trong là thuần trắng chế phục. Màu đỏ dài cà vạt. Tu thân áo lót. Một đầu màu đen tóc rối. Lãnh khốc khuôn mặt. Ánh mắt tỉnh táo lại đáng sợ. Mỗi trèo lên một bước bộ pháp đều là có lực như vậy. Phảng phất đạp ở cự nhân trên bờ vai. Ivan đứng tại dưới đài. Hai chân cũng thẳng đứng thẳng. Thân thể ưỡn đến mức vô cùng thẳng tắp, kính lên quân lễ. Trong đám người, bộ giáo dục hót cao giọng hát quốc ca. Trung niên trên mặt ngăn không được ý cười, khóe mắt có óng ánh nước mắt. Từ lúc đầu giải phóng mèo nô, đến bây giờ trưởng khống toàn quốc, hắn phát hiện Alan trên người quyền thế càng ngày càng nặng. Chạy tới không người dám phản đối tình trạng. Hắn không biết Minh Nhật Thành con đường phía trước thế nào. Nhưng ở kiếp này có Alan bệ hạ tại là đủ rồi. Sư tâm đế quốc tuyệt đối sẽ đánh xuống trước nay chưa từng có đế quốc trang bìa. Tại dưới chân hắn, Effie, Ena hai cái tiểu la lị cũng không có bình thường như vậy tinh nghịch. Đều sụ mặt, dùng hơi giọng non nớt hát vang quốc ca. Các nàng tiếng ca không giống nam thú nhân như thế nhiệt huyết dâng trào. Bất quá tràn đầy hy vọng, nhà mạo hiểm Rốt cũng trong đám người cao giọng ca hát. Đã từng là nghiêu đầu quốc con rơi hắn cảm nhận được trong tiếng ca cuồng nhiệt cùng hy vọng cảm xúc. Thậm chí còn nghe được các thú nhân ưỡn ngực ngẩng đầu tự tin cảm giác. Nghiêu đầu quốc con dân cũng có tự tin. Nhưng là tự tin của bọn hắn cảm giác không có Minh Nhật Thành cư dân kiên định như vậy. Nơi này sẽ trở thành tương lai trung tâm. Rốt cùng hai nhìn chăm chú liếc mắt. Trên mặt đều có vẻ cuồng nhiệt. Nếu như đem sùng bái số độ giá trị hóa. Trước kia là 90 điểm. Hiện tại là 100 điểm mắc điểm. Tuyệt đối sùng bái hóa. Không chỉ đám bọn hắn có cái này cảm xúc. Minh Nhật Thành bên trong cái khác. Các thú nhân đều nhận sùng bái cảm xúc lây nhiễm. Người qua đường làm sâu sắc sùng bái ấn tượng. Dùng hai tay tại ngực vẽ lên cái tròn. Đại biểu trong lồng ngực có ngày mai. Minh Nhật Thành cũng có bọn hắn. Alan đứng tại trên đài cao. Dùng hai tay đè ép đám người tiếng ca. Để các thú nhân tĩnh âm thanh. Đợi đến các thú nhân đình chỉ ca hát. Lại dùng sục sôi diễn thuyết thuật Minh Nhật Thành quật khởi sử. Thân ái các con dân, cũ phái mất đi, hiện tại là mới tinh sư tâm đế quốc. Ta cùng Minh Nhật Thành đem dẫn mọi người cùng đi hướng tốt hơn ngày mai. Khai quốc đại điển tương đương nhàm chán. Về phần tại Alan xem ra rất nhàm chán, nhưng là kỹ xảo của hắn rất lợi hại. Trên mặt không có chút nào không kiên nhẫn biểu lộ. Hắn dùng thao thao bất tuyệt giảng thuật đại thiết thôn từng bước một lột xác thành Minh Nhật Thành. Cuối cùng lật đổ cũ sư tâm quốc cố sự. Tại trong chuyện xưa, Alan đem sư tâm quốc cũ phái miêu tả thành một đám ngoan cố chủ nô. Dùng lạc hậu chính trị quan niệm thống trị sư tâm quốc con dân. Nô lệ tồn tại vốn là không hợp lý. Các thú nhân sinh mà bình đẳng. Sẽ không có cao thấp quý tiện khác nhau. Alan tại chật hẹp đài cao đi tới đi lui. Cao nắm tay đầu, nổi gân xanh, chính như quốc kỳ bên trên tấm chắn nắm đấm thép. Nắm chặt vận mệnh cổ họng. Dưới đài các thú nhân ánh mắt lòe lòe tỏa sáng. Toàn thân tâm luôn hãm đến Alan khai quốc trong tuyên ngôn. Các thú nhân sinh mà bình đẳng sao? Đã từng là nô lệ các thú nhân nghe. Cũng nhịn không được vì Alan điểm tán. Bọn hắn đều vô ý thức xem nhẹ Alan bản thân tuyệt đối quyền thế mang tới cực hạn địa vị. tế bào não điên cuồng thiêu đốt sinh vật năng lượng. Mỗi một khuôn mặt hoặc là cuồng nhiệt, hoặc là chết lặng, hoặc là si mê nhìn về phía Alan. Ngày hôm đó lên, Alan Edward là sư tâm quốc trung thân lãnh tụ tinh thần mới giáo khu. Nơi này là duy nhất một chỗ không cần tham gia khai quốc đại điển địa phương. Bầu câu quảng trường chứa không nổi nhiều người như vậy. Học sinh tiểu học nhóm đều là yếu thế quần thể. Vạn nhất phát sinh dẫm đạp sự kiện, hậu quả khó mà lường được. Cho nên học sinh tiểu học nhóm không có nghỉ định kỳ, đều ở trường học trên bãi tập nhìn kéo cờ nghi thức. Hát quốc ca. Người kéo cờ nhìn đúng minh nhật thành sinh sản máy móc đồng hồ bỏ túi. Nhìn đúng thời gian đi đá chúng bước đi vào kéo cờ dưới đài. Xuất ra tân quốc kỳ, phủ lên dây thừng chỗ, chuẩn bị kéo cờ. Lúc này toàn thành tiếng ca đã che đến mới hiệu trường. Người kéo cờ nghe vài phút, một mực không dám thăng. Bọn hắn lặp đi lặp lại cúi đầu nhìn đồng hồ bỏ túi. Thẳng đến kéo cờ thời gian đến, mãnh liệt vung hồng kỳ, cờ xí cao cao hướng lên cao lên, dưới đài nhân tộc lão sư ước thúc học sinh tiểu học nhóm xếp hàng hát quốc ca, hát vang minh nhật thành quốc ca. Học sinh tiểu học nhóm hát quốc ca lúc, nhân loại các lão sư cũng nghe đến ra ngoài trường to tiếng ca. Thanh âm bên ngoài thật sáng a, player, ô đông. Tài trái khẽ nhúc nhích, dùng lắng nghe LV một kỹ năng nghe ngoại giới thanh âm. Cảm nhận được toàn thành nhân dân cuồng nhiệt cảm xúc, Alan thành chủ đảo mắt biến thành bệ hạ. Nhưng là chúng ta đến bây giờ chưa từng gặp qua bản xứ mạnh nhất NPC. Đã hai tháng, player, viết tiếp lấy bi thương baby. Nắm chặt nắm đấm, ngoại trừ uất ức vẫn là uất ức. Bọn hắn là biết Alan đăng cơ sự kiện trễ nhất người. Thẳng đến 3 ngày trước mới biết được Alan thành chủ đăng cơ. Mà bọn hắn nhiệm vụ mới là giáo hội hài tử hát quốc ca. Nhiệm vụ ban thưởng là học thuật tài nguyên, để bọn hắn có thể nhiều tiêu tùng một phần thí nghiệm vật liệu. Bất quá hóa học thành phẩm không thể mang ra thí nghiệm bên ngoài. Minh Nhật thành quân đội đối với phòng thí nghiệm quản chế rất nghiêm cách. Không chút nào cho các thú nhân thu thập vật thí nghiệm cơ hội. Muốn thông qua quần áo mang một điểm chất hóa học ra phòng thí nghiệm. Thật có lỗi không thể. Miêu tộc giác tỉnh giả toàn bộ hành trình giám sát thí nghiệm. Bọn hắn nhạy cảm ánh mắt có thể so với kính hiển vi. Bất kỳ cái gì tiểu động tác đều tránh không khỏi thị lực của bọn họ giám thị. Về phần tại trong thực nghiệm chế tạo vật dễ nổ, cũng là không cho phép điều kiện. Giám sát phòng thí nghiệm thú nhân này ghi nhớ Alan viết công thức hóa học. Alan viết tri thức đã bao hàm bất luận cái gì khả năng bạo tạc công thức hóa học. Cùng ăn mòn các loại công thức hóa học. Muốn thông qua hai loại hoặc nhiều loại vô hại hợp thành vật tạo thành mới chất nổ. Thật có lỗi, các người chơi nghĩ tới ý tưởng Alan cũng nghĩ đến. Bọn hắn không có cơ hội. Các người chơi trong hai tháng này ngoại trừ mang học sinh. Chính là đâm vào trong phòng thí nghiệm làm thí nghiệm. Ra thành quả, soát điểm soát đến cực hạn. Có một ít thí nghiệm thành quả có thể xưng là vượt thời đại kịch biến. Hiệu trưởng cũng long trọng trao tặng hóa học tiên phong, vật lý tiên phong, sinh vật tiên phong, chờ học thuật huân chương. Các người chơi bởi vậy cao hứng nửa tháng, cũng an tĩnh nửa tháng. Nhưng tại 3 ngày trước, bọn hắn nghe được Alan thành chủ sắp đăng cơ. Các người chơi tâm động, đưa ra thân là hóa học, vật lý, sinh vật, tiên phong, cần phải tham gia đăng cơ đại điển. Hiện trường chúc mừng Alan bệ hạ đăng cơ, nhưng mà hiệu trưởng nói khéo từ chối. Không cự tuyệt không được a. Các người chơi đều khai phá ra giám định thuật, Alan cũng sẽ không đần độn ở các người chơi trước mặt ẩn hiện. Trừ phi Alan dự định đi thẳng vào vấn đề cùng các người chơi nói một chút, tự do cùng thần vị. Quan hệ phức tạp, các người chơi tỉnh mộng. Minh Nhật thành cao tầng căn bản không coi trọng bọn hắn. liền đăng cơ đại điển đều không cho người tham gia. Bọn hắn còn có lý do gì tin tưởng mình học thuật thành quả có chuộc tội giá trị? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục